Dưới đóa hoa hồng, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng tràn vào phòng bệnh qua lớp rèm voan mỏng. Nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Trước giường bệnh đặt một ly nhựa còn chút nước ở đáy. Không lâu sau khi y tá trực ban đẩy xe rời đi thì cánh cửa khép hờ lại bị mở ra. Tạ Thầm Thời giặt một vẻ chán đời nằm trên giường bệnh. Ngay sau đó tấm rèm bên cạnh bị người ta mạnh bạo xốc lên. Hình Lệ thò đầu vào nhìn thử, phát hiện nằm ở đó chính là người đàn ông điển trai có chút quen mắt. Cô ấy gân cổ kêu một tiếng. Ôi, xin lỗi, tìm sai giường rồi. Tấm rèm được thả xuống. Giày cao gót cộc cộc đi đến một giường bệnh khác ở sát bên. Tạ Thầm Thời tiếp tục trạng thái cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Ánh đèn trắng thảm thương rọi lên sắc mặt cậu ấy. Trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, một lớp rèm hơi mỏng màu trắng chẳng ngăn cách được thứ gì. Giọng nói của người phụ nữ nọ lại lần nữa vang bên tai. Dị ứng cồn thành ra thế này, cho dù có rửa ruột xong cũng phải truyền nước biển chứ. Có hỏi qua rồi, bác sĩ kê đơn thuốc dặn dò phải truyền nước biển mới được đi. Tốt nhất là quan sát một đêm. Bên chỗ em trai anh vẫn giấu chưa nói. Không lại khóc đến mù mắt mới thôi. Ha ha, tôi vừa thấy quỷ xui xẻo ở sát bên cũng vừa rửa ruột. Mấy tên đàn ông các anh thật đúng là tạo nghiệp đủ đường. Cậu ta thảm hại hơn. Bên cạnh lẻ loi không có ai chăm sóc. Vốn là Tạ Thầm Thời đã không có phản ứng gì. Tình cờ nghe lén thấy người phụ nữ trang điểm cầu kỳ kia dám công khai cười nhạo tình cảnh của cậu ấy. Dạ dày bị xúc rửa trong nháy mắt dâng lên một trận đau nhức. Cánh tay dù có gắng gượng chống đỡ cũng phải bò dậy mắng mỏ bằng chất giọng vừa lạnh lùng lại vừa chán nản. Cô có gan thì lại đây cho ông. Lớp vải rèm bị ngón tay trắng nhợt của cậu ấy hung hăng kéo ra. Hình Lệ giật mình ôm ngốc. Dẫm lên gót giày muốn cách xa người này một chút. Giây tiếp theo, chỉ thấy Tạ Thầm Thời thoạt nhìn đã muốn bốc lửa lại híp đôi mắt mơ hồ có ý thù hằn nhìn về phía sau lưng cô ấy. Dưới ánh sáng rõ ràng, Phó Dung giữ rửa ruột xong lười biếng nghiêng người dựa vào gối đầu. Cúc áo sơ mi xê không y ra một nửa. Trên da thịt nơi khuôn ngốc trắng lạnh đều là triệu chứng dị ứng chưa tan. Đôi chân dài trong chiếc quần tây đen cứ rũ rượi ở mạn giường. Còn anh, hai con ngươi trầm tĩnh màu hổ phách kia đang nhìn thẳng vào ánh mắt của Tạ Thầm Thời. Trong nháy mắt không gian chật trội như bị ngưng tụ thành tĩnh lặng. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt cũng chỉ đến thế mà thôi. Đôi mắt rực lửa căm thù. Đệt, Tạ Thầm Thời buông lời mắng chửi TH không tục trước. Cảm thấy dạ dày lại khó chịu dữ dội. Ngón tay tái nhợt siết tấm rèm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh và ông đây bát tự tương khắc phải không? Đêm nay nếu không phải Tạ Âm Lâu đột nhiên nói sách cổ được tặng trong dịp sinh nhật là do Phó Dung giữ dấu tên gửi đến. Cậu ấy cũng không đến mức uống sai nước rồi bị khiêng đến bệnh viện rửa ruột. Kết quả thật vất vả mới cứu về nửa cái mạng. Nằm trên giường bệnh vẫn không được sống yên ổn. Hình Lệ thấy thế nháy mắt hiểu ngay. Quay đầu cười xấu xa với Phó Dung giữ. Nói. Tôi đã nói sao mà nhìn quen quen. Thì ra là cậu chủ nhỏ đã từng đánh lén anh đây mà. Phó Tổng, nhân lúc phòng bệnh không có ai. Chúng ta có cần chùm chăn cho cậu ta CS3 tê ngợp không? Tạ Thầm Thời, thế nhưng vẻ mặt xinh đẹp của Hình Lệ lại rất nghiêm túc. Đùa nghịch móng tay pha lê. Em trai, bây giờ sức em trói gà còn không chặt. Chị gái xinh đẹp đây dùng một tay đã có thể bóp CS3TM rồi. Tốt nhất là đừng có mắng chửi người khác bậy bạ. Hình Lệ, trước khi tính tình cáu kỉnh của Tạ Thầm Thời chưa bị chọc giận. Giọng nói lành lạnh của Phó Dung giữ vang lên. Đừng chọc cậu ấy. Hình Lệ nghe theo lời dặn dò. Mặc váy đen đứng ngay ngắn bên cạnh. Ngậm chặt miệng. Còn Phó Dung giữ vẫn nhìn Tạ Thầm Thời mặt mày tái nhợt. Hỏi ra một câu, chị của cậu đâu? Tạ Thầm Thời lạnh lùng kéo căng khóe miệng. Vẫn còn mơ mộng viển vông muốn làm phiền chị ấy hả? Thầm Thời, cậu có phụ huynh chống lưng. Tất nhiên tôi không thể động đến cậu dù chỉ một chút. Phó Dung giữ dùng giọng điệu không nhẹ không nặng buông xuống một câu. Chưa hết, anh lại cố tình đè giọng xuống thật thấp. Ngón tay thon dài trắng lạnh chỉ sang Hình Lệ ở bên cạnh. Nhưng cô ấy có thể. Tôi nghĩ cậu có bị đánh CS3T cũng sẽ không chạy về nhà mách lẻo. Nói là bị một người phụ nữ ra tay đánh đâu nhỉ? Hình Lệ phối hợp khiêm tốn nói. Đúng là không khéo thật. Tháng trước tôi mới giành được huy chương vàng quán quân tán đả. Món võ dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả. Lời đe dọa không thèm che giấu ác ý này cộng với việc hai chiếc giường cách nhau rất gần. Tạ Thầm thời kéo lê thân hình ốm yếu này căn bản không có chỗ để trốn. Mà Phó Dung dự am hiểu nhất là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Còn cho cậu ấy một bậc thang đi xuống. Như thể rất có lý lẽ mà nói. Chị của cậu sốt cao nghỉ ngơi chưa đến nửa tháng đã phải nửa đêm nửa hôm chạy tới bệnh viện. Chưa nói đến sức khỏe hao mòn. Không có người giám sát chắc chắn sẽ không chủ động uống thuốc đông y đâu. Phó Dung giữ thổi phồng về sức khỏe của Tạ Âm Lâu như thế khiến Tạ Thầm thời như bị nắm giữ mạng sống. Mặt mày lạnh lùng tạm thời làm hòa với anh. Cậu ấy tiếp tục vẻ chán đời nói với giường sát bên. Tôi nói chị ấy về chung cư nghỉ ngơi rồi. Đương nhiên cậu ấy sẽ không để Tạ Âm Lâu ở lại trong bệnh viện lạnh như băng chăm sóc cậu ấy. Rửa cái ruột thôi mà. Sao có thể nghiêm trọng hơn bị rắn hôn được? Nói là nói như thế. Nhưng tình hình của Tạ Thầm thời vẫn rất nghiêm trọng đến mức không xuống giường được. Nằm tới nửa đêm, đặc biệt là dùng chung một phòng bệnh với Phó Dung giữ. Điều này làm cho nội tâm cậu ấy cực kỳ chống đối. Cũng may là chẳng mấy chốc đã đến Hừng Đông. Cao mày ngủ được nửa giờ đã bị tiếng bước chân đi tới đi lui làm ồn đến bực mình hết sức. Tạ Thầm thời kéo chăn có mùi thuốc sát trùng che qua đầu. Thân hình thon dài giúp trên giường bệnh đơn có vẻ vô cùng ấm ức. Lúc gối đầu rơi xuống đất, có một bàn tay trắng mịn mảnh khảnh lặng yên nhặt lên. Là Tạ Âm Lâu đã thay quần áo và đến phòng bệnh vào lúc rạng sáng hơn 5 giờ. Cô đi vào phòng bệnh nhặt gối đầu lên, định rém kỹ chăn cho Tạ Thầm thời thì đột nhiên, tấm rèm bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc. Thầm thời vừa uống thuốc ngủ rồi ngủ thiếp đi. Nét mặt Tạ Âm Lâu đông cứng, không cần phải vươn tay vén rèm lên. Bàn tay mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đã làm thay cô. Dần dần hiện lên trong tầm mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của Phó Dung giữ. Dưới ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, xương lông mày và khóe miệng đều được phủ một tầng mờ ảo. Ngược lại biểu cảm của anh dịu dàng hơn rất nhiều. Cách thời điểm ở bệnh viện này không từ mà biệt với anh còn chưa đến 12 giờ. Tạ Âm Lâu lại lần nữa nhìn thấy anh, lại có cảm giác hoảng hốt. Đặc biệt là khi Phó Dung giữ cười với cô, hàng mi cong vút cứ như bị kim đâm. Mím môi nói, sao anh lại ở đây? Nhìn không giống như đang chăm sóc cho Tạ Thầm thời. Hai tên đàn ông này ở chung một phòng không phát sinh án mạng đẫm máu đã là không tệ rồi. Sao có thể chăm sóc lẫn nhau được? Vừa dứt lời, Phó Dung giữ rất tự giác C0Y bỏ cúc áo sơ mi từ trên xuống dưới. Dần dần lộ ra khuôn ngúc xinh đẹp. Vị trí dọc theo cơ bụng đến đường nhân ngư đều lộ rõ. Anh đang cho Tạ Âm Lâu xem tình trạng dị ứng. Mà cô cũng lập tức buột miệng thốt ra. Anh uống rượu. Phó Dung giữ thừa nhận có uống chút rượu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm biểu cảm thay đổi rất nhỏ của cô. Cố gắng muốn tìm kiếm dấu hiệu của một chút đau lòng. Đừng lo, xúc ruột xong là không sao rồi. Tạ Âm Lâu vô thức mím môi. Vốn là muốn vững lòng không để ý đến anh. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện sách cổ. Cô muốn mở miệng hỏi Phó Dung giữ một chút chuyện. Nhưng âm tiết lại kẹt giữa răng môi. Rõ ràng nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Vì thế dùng giọng điệu lạnh nhạt nói. Phó Tổng thật đúng là tự mình đa tình. Ai lo lắng cho anh? Phó Dung giữ chỉ cười. Dáng vẻ này thật giống như đang che giấu tất cả phẫn nộ và cố chấp của trước đây dưới lớp mặt nạ ngụy trang. Không để bụng thái độ mặc kệ của cô. Ngón tay thon dài đưa thuốc và tờ đơn dặn dò của bác sĩ đặt ở đầu giường cho cô xem. Bên trên viết rõ ràng cách dùng thuốc. Tạ Âm Lâu rũ mắt đọc xong lại nhìn quanh phòng bệnh nửa vòng. Thư ký của anh đâu? Em trai em trước khi ngủ muốn ăn cháo bào ngư tươi nhất. Hình Lệ lái xe đến quán ăn cậu ấy chỉ định để mua về rồi. Phó Dung Dữ ở trước mặt cô cực kỳ nuông chiều Tạ Thầm Thời. Không hề có khí thế mạnh mẽ kia. Dịu dàng nói, nếu anh không thỏa mãn cậu ấy, sợ là em sẽ bị sai đi mua. Tạ Âm Lâu cảm xúc lẫn lộn mất một lúc, sững sờ hồi lâu mới nói. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ biết cho Tạ Thầm Thời ăn cháo trắng thôi. Phó Dung Dữ thấy cô bằng lòng để ý đến mình. Ý cười nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm. Âm Lâu, bây giờ chỗ dị ứng của anh rất ngứa. Em có thể giúp anh làm một việc dễ như trở bàn tay không? Tạ Âm Lâu một lần nữa ngước mắt nhìn dáng vẻ gợi cảm với áo sơ mi mở rộng của anh. Tựa như anh không quan tâm bị người khác nhìn. Nghĩ đến cũng phải. Dựa vào trình độ thân mật trước đây của hai người, còn có cái gì phải né tránh chứ? Phó Dung giữ lại chỉ vào MU bàn tay đang ghim kim truyền nước biển. Thoạt nhìn tái nhợt và yếu ớt. Tê mất rồi. Tạ Âm Lâu coi trọng nhất là có qua có lại mới tại lòng nhau. Dù sao Hình Lệ cũng đi mua bữa sáng cho Tạ Thầm Thời. Cô không cảm xúc đi qua. Đầu ngón tay bạo lực mở hộp thuốc ra. Xem như trả ơn anh. Tấm rèm màu trắng kia bị cô kéo lên. Che đi Tạ Thầm Thời ở bên cạnh còn đang ngủ. Trong không gian nhỏ hẹp. Tạ Âm Lâu không nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường. Cô đứng đó. Làn váy lụa mềm mại lướt qua quần tây của người đàn ông. Giây tiếp theo, cô muốn rời đi một chút nhưng Phó Dung giữ lại lặng lẽ dán vào sườn váy của cô. Tạ Âm Lâu cúi xuống không tìm được tăm bông. Đành phải lấy đầu ngón tay dính một chút thuốc mỡ. Bắt đầu bôi từ chỗ ra bên sườn cổ của anh. Không biết là thời tiết lạnh hay là do nguyên nhân nào khác mà nhiệt độ cơ thể của Phó Dung giữ rất thấp. Lạnh đến mức cô phải nhíu mày. Trước đây khi chạm vào anh đều là mồ hôi nóng rẫy. Có thể thiêu đốt người ta. Tạ Âm Lâu không ngờ trong tiềm thức đã ghi nhớ rõ ràng những mẩu chuyện nhỏ không đáng kể khi ở chung với Phó Dung Dữ. Kỳ lạ thay, mạch suy nghĩ tê liệt đột nhiên mất bình tĩnh. Hàng mi rủ xuống né tránh khuôn ngúc của người đàn ông. Từ chỗ dị ứng trên cổ bôi thẳng đến cơ bắp ở ngúc. Toàn bộ quá trình dài đằng đẵng. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy Phó Dung Dữ đang điều chỉnh tần suất hơi thở bỏng rát. Rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng anh lại phải cam chịu kiềm chế. Cũng không chạm vào một sợi tóc của cô. Mà Tạ Âm Lâu lại chỉ dùng một câu đã khiến cho anh nháy mắt đổ vỡ công sức. Vài giây yên lặng qua đi. Cô nói, suốt 10 năm em đều nhận được những quyển sách cổ không còn xuất bản nữa. Cũng không biết là ai giấu tên đưa đến. Ngón tay thon dài lạnh lẽo của Phó Dung giữ nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Ấn giữ nó ở trước ngốc. Lời cô nói quá mức đột ngột. Mà động tác của anh cũng như vậy. Tạ Âm Lâu hơi mất thăng bằng. Cả người đổ về phía trước. Mái tóc đen mượt dài ngang eo xõa tung. Có vài sợi rơi trên bờ vai anh. Cô hơi quay mặt sang. Ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm Phó Dung giữ. Mở miệng chậm rãi nói xong nửa câu còn lại. Anh thử đoán giúp em xem. Người giấu tên tặng sách cổ cho em rốt cuộc ôm tâm tư gì không thể cho ai biết. Ngay cả tặng quà cũng không dám viết tên. Lòng bàn tay Phó Dung giữ rõ ràng đã đổ mồ hôi. Dính sát vào da thịt nơi cổ tay cô. Anh nắm một lúc lâu rồi đôi môi mỏng mới khẽ động đậy. Chắc là anh ta đã quên viết tên. Tính tình Tạ Âm Lâu là vậy. Cô hỏi một câu, đối phương phải trả lời một câu mới bằng lòng nói chuyện. Phó Dung giữ trả lời. Tất nhiên cô sẽ không để lộ cảm xúc. Dịu dàng mỉm cười. Có thể đấy chứ, dù sao cũng chỉ có 10 quyển sách cổ thôi mà. Đến lúc quay về nhà họ Tạ em sẽ quyên góp chúng cho viện bảo tàng. Cũng không phải một thứ gì đó em yêu thích. Phó Dung giữ còn chưa hưởng thụ xong dịch vụ bôi thuốc của cô. Trái tim đã bị đâm đến hỏng be hỏng bét. Nửa ngày sau mới kiểm soát được hơi thở rồi nói. Em thấy vui là được. Đôi mắt đen láy của Tạ Âm Lâu lặng lẽ nhìn anh 2-3 giây. Rất có trách nhiệm giúp anh bôi thuốc. Dường như lo sợ cơ thể anh bị lạnh. đầu ngón tay còn cố gắng xoa mạnh, đến khi cơ bắp hơi nóng lên mới chuyển sang vị trí khác. Âm Lâu, Phó Dung giữ hòa hoãn lại một lúc mới thầm gọi tên cô. Tạ Âm Lâu bị anh gọi trong lòng hơi khó chịu, cứ cảm thấy cái tên này giống như đã từng được anh gọi vô số lần. Nét mặt vẫn thản nhiên cho đến khi thuốc mỡ được bôi xong. Cô định xoay người đi lấy khăn giấy lau tay, lại bị anh giữ chặt một lần nữa. Phó Dung giữ không buông tha cơ hội ở cùng cô dễ dàng như vậy. Nhiệt độ cơ thể cuối cùng đã cao lên, ngay cả hô hấp cũng nóng bỏng. Âm Lâu, anh, Tạ Âm Lâu vừa định nói gì đó. Chiếc giường bên cạnh tấm rèm truyền đến một giọng nam cực kỳ gắt gỏng cắt ngang bầu không khí mờ ám quái lạ này. Âm Lâu, Âm Lâu, mẹ nó, anh thử gọi tên chị tôi lúc ngủ nữa coi. Tạ Âm Lâu quay đầu lại, không thể nhìn rõ phía đối diện đang cách một tấm rèm bông màu trắng. Nhưng nghĩ đến Tạ Thầm Thời đã tỉnh, sau lưng cô chợt cứng đờ, muốn rút ngón tay ra khỏi bàn tay Phó Dung Dữ. Phó Dung Dữ không buông ra, sức lực dần dần tăng thêm, dùng nhiệt độ cơ thể hâm nóng cô. Đối mắt nhau trong sự tĩnh lặng, đôi mắt đen láy trong veo của Tạ Âm Lâu trộn lẫn ý tứ lên án. Im hơi lặng tiếng nói, anh điên rồi, em trai em ở ngay bên cạnh đấy. Đôi môi mỏng của Phó Dung Dữ cũng cười thầm, giống như đang nói, vậy thì đã sao? Tạ Âm Lâu cúi đầu, gần như là thì thầm bên cạnh khuôn mặt anh. Lần trước suýt nữa bị đánh CS3T, trí nhớ ngắn hạn đúng không? Phó Dung Dữ nghiêng đầu, môi mỏng tái nhợt trực tiếp chạm vào cánh môi mềm mại của cô. Gần như chỉ chạm một cái đã rời đi. Nhanh đến nỗi Tạ Âm Lâu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã buông lỏng tay. Quay lại trạng thái lười nhác nghiêng người dựa vào đầu giường. Tạ Âm Lâu tức khắc có loại ảo giác người nông dân và con rắn. Có lòng làm việc thiện còn bị anh cắn một phát. Tiếc là bên cạnh còn có thằng em trai cáu kỉnh như hổ rình mồi. Cô nhịn, dùng ánh mắt hung hăng chừng Phó Dung Dữ rồi thả nhẹ bước chân đi qua đuôi giường. Nương nhờ góc tường bị tấm rèm trắng che lại, đi ra khỏi phòng bệnh này trước. 3 giây sau khi cô rời đi, Tạ Thầm Thời càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Bỗng nhiên đứng dậy kéo tấm rèm bên cạnh ra. Trên giường sát bên, Phó Dung Dữ giữ nguyên tư thế ngồi như lúc nãy. Một chiếc áo sơ mi được làm từ chất liệu vải tinh xảo vắt ở mạn giường. Bên cạnh còn có hộp thuốc đã mở và khăn giấy. Anh cũng không có ý định lấy chăn che đi khuôn ngốc TA4N trụi. Đáy mắt Tạ Thầm Thời đè nén sự tàn bạo mơ hồ. Nhìn thấy người đàn ông có 8 khối cơ bụng này, giây tiếp theo liền lạnh lùng mắng lời TH không tục. Đệt, tôi phải báo cảnh sát. Ở đây có người giở trò lưu manh. Hơn 7 giờ sáng, các bác sĩ và y tá của bệnh viện này đều biết trong phòng bệnh có 2 người đàn ông đẹp trai như thần đến rửa ruột. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể đến kiểm tra phòng rồi làm ầm ĩ một trận. Món cháo bào ngư hình lệ xếp hàng 2 tiếng đồng hồ để mua cũng đã nguội lạnh hết trơn. Cái tên Tạ Thầm Thời này có bệnh nhõng nhẽo, không ăn đồ ăn lạnh. Hình lệ chỉ có thể tuân mệnh xách theo cháo bào ngư đi tìm lò vi sóng để hâm nóng. Một giây trước cô ấy nói móc nói khóe bỏ đi. Một giây sau Tạ Âm Lâu tùy tiện mua cháo trắng ở căn tin xách đến thăm em trai. Cô không mua phần của Phó Dung Dữ. Lúc đi vào, ngay cả một cái liếc mắt sang giường bên cạnh cũng không nhìn. Dáng vẻ xa cách người sống chớ lại gần này làm Tạ Thầm Thời hết sức vừa lòng. Cậu ấy hơi ghét bỏ quấy cháo trắng, lại nhịn không được dương khóe miệng cười đắc ý. Chị, cháo này là chị tự nấu à? Cậu ấy còn cúi đầu nếm một miếng, cứ làm như thật mà bình luận. Hương vị không tệ. Tạ Âm Lâu ngồi trên ghế bên cạnh, giống như lấy lệ mỉm cười. Em nói sao thì là vậy đi. Tạ Thầm Thời ăn cháo xong, ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi 2 người bọn họ. Không quên đề phòng Phó Dung giữ lòng muông dạ thú. Nếu không phải để thông khí, cậu ấy còn muốn kéo rèm khép kín lại hết luôn. Phó Dung giữ rất rộng lượng không cố chấp với cậu ấy. Chờ đến khi Tạ Âm Lâu gọt táo xong rồi đặt con dao gọt hoa quả về chỗ, anh mới không nhanh không chậm hỏi. Đã uống thuốc đông y chưa? Tạ Âm Lâu như ngừng thở, đầu ngón tay vì chột dạ mà thoáng run rẩy. Cũng may không cầm thứ gì nên sẽ không tổn thương da thịt trắng mịn. Ra vẻ bình tĩnh, trải qua lời nhắc nhở của Phó Dung Dữ, Tạ Thầm Thời cũng sực nhớ ra, trực tiếp kết luận hành vi của cô. Chị chưa uống thuốc đông y đúng không? Tạ Âm Lâu đã uống quá nhiều thuốc đông y, vừa nhắc tới hai chữ này là đầu lưỡi lại cảm thấy đắng ngắt. Vốn dĩ muốn giả CS3T, nhưng khổ nỗi hai bên trái phải đều có ánh mắt dò xét nhìn chòng chọc. Lời nói của cô nghẹn cứng ở cổ họng, nửa ngày trôi qua cũng không bịa ra được một chữ. Tạ Thầm Thời vươn tay lấy di động ở tủ đầu giường đến, không nói hai lời gọi điện cho Thang Nguyễn ở cửa hàng sườn xám. Ra lệnh cho cậu ấy đun một phần thuốc đông y đưa đến bệnh viện. Thấy bản thân không có cách nào tránh khỏi cảnh bị chút thuốc, Tạ Âm Lâu ném quả táo trong tay về phía tên đầu sỏ gây tội Phó Dung Dữ này. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng bắt được, bên môi có nét cười nhàn nhạt. Cảm ơn em. Tạ Thầm Thời cúp điện thoại xong, vừa vặn nhìn thấy quả táo Tạ Âm Lâu gọt nửa ngày trời đã cho giường bên cạnh. Gương mặt đẹp đẽ thoát cái xanh lét, cảm thấy ruột đã được rửa lại bắt đầu co rút. Mà lúc này, Hình Lệ cuối cùng đã hâm nóng xong cháo bào ngư, dẫm lên đôi giày cao gót cộc cộc chạy vào. Cậu chủ nhỏ cao quý, lần này cháo nóng rồi đó. Lời còn chưa có cơ hội nói xong, Tạ Thầm Thời đã mặt mày lạnh tanh nói: ông đây không ăn cháo nóng. Hình Lệ chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng phục vụ cho cậu ấy. Nghe vậy, giày cao gót kẹt cứng tại chỗ mất 3 giây. Hít thở sâu rồi lại nể mặt Tạ Âm Lâu đang ở đây. Không ra tay đánh em trai ruột nhà người ta. Nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp đặc trưng. Nói, được thôi, cho phép tôi đi tìm bác sĩ tiêm một liều insulin để bình tĩnh lại trước đã. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, Hình Lệ lại vòng ngược trở lại để nói một chuyện với Phó Dung Dữ. Cũng cho những người có mặt ở đây nghe. Đúng rồi Phó Tổng, tiệc rượu thương nghiệp tối hôm qua anh tham gia đã được đưa tin. Có phóng viên viết bài sử dụng một tấm ảnh chụp lén sườn mặt của anh. Nửa giờ trước mới vừa đăng tin. Hồ Ly Hình Lệ vốn dĩ có lòng báo thù rất nặng. Đoạn nói chuyện tiếp theo rõ ràng là có ý chọc Tạ Thầm Thời tức CS3T. Cười rất vô hại. Bây giờ khắp cả mạng xã hội đều đang giải mã hình xăm chữ Phạn ở cổ tay anh đấy. Chữ Âm đó có phiên âm giống với tên của cô Tạ nhỉ. Về việc Phó Dung Dữ vô tình được nổi tiếng, kế tiếp phải đối mặt thế nào với hai chị em của nhà họ Tạ này? Bất kể có chuyện gì xảy ra thì một thư ký như cô ấy cứ co giò bỏ trốn trước đã. Ô, cách chương.